Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, át chủ bài đều xuất hiện. Chuôi này hiện ra Thanh mang trường kiếm, đương nhiên đó là bị Diệp Hiên dùng làm trấn áp bà xa thế giới Thanh Liên Kiếm. Theo Thanh Liên Kiếm xuất hiện, Diệp Hiên trong cơ thể bà xa thế giới lực lượng, trong nháy mắt bạo phát. Hôm nay Diệp Hiên đã có sinh tử cảnh tu vi, trong cơ thể hắn bà xa thế giới đã trưởng thành, có được mấy trăm triệu nhân khẩu, bước vào võ đạo con dân, ít nhất cũng có số 10 vạn trên hết trăm vạn cái. Tuy nhiên trong đó đại đa số người chỉ là tại luyện thể cảnh bồi hồi, tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ có nguyên đan sơ kỳ. Nhưng kinh khủng như vậy cơ số vũ tu, tại bọn họ lực lượng gia trì dưới sự Diệp Hiên tu vi bắt đầu không ngừng tăng vọt. Sinh tử cảnh trung kỳ, sinh tử cảnh hậu kỳ, sinh tử cảnh đỉnh phong, cho đến niết bàn cảnh trung kỳ mới dần dần ngừng lại. Tuy nhiên đồng dạng là mượn tới lực lượng, nhưng Diệp Hiên bà xa thế giới, thế nhưng là hắn pháp tướng thần thông một trong, như thế nào bình thường ngoại lực có thể so sánh. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Diệp Hiên, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Hiên lại còn có như thế át chủ bài. Nhưng mà, vẫn là kỳ xoa một chiêu, Diệp Hiên tu vi cũng chỉ đến niết bàn cảnh trung kỳ mà thôi. So với Ngả Huy, chênh lệch vẫn như cũ cự đại. Vô Niệm Thánh Chủ cảm thấy âm thầm thở dài một hơi. Thần tình sa sút xuống dưới. Những người khác cũng kém không nhiều. Bọn hắn tâm tình lúc này càng là thất lạc. Phải biết tại Diệp Hiên vừa mới bắt đầu tu vi tăng vọt thời điểm, rất nhiều người thế nhưng là mong mỏi kỳ tích xuất hiện. Nhưng tiếc là, kỳ tích dù sao cũng là kỳ tích, không phải tùy tiện liền có thể xuất hiện. Ngả Huy sửng sốt một chút về sau, điên cuồng cười ha hà. Diệp Hiên, không nghĩ tới ngươi lại còn có dạng này át chủ bài. Bất quá vẫn như cũ không đủ ta nhìn. Đón lấy thì nhìn ta biểu diễn đi. Âm thanh rơi xuống, trên bầu trời bàn tay lớn màu đen, bỗng nhiên hạ thấp xuống đè ép. Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt hội tụ mà lên, cầm mục tiêu triệt để khóa chặt tại Diệp Hiên trên thân. Diệp Hiên cảm thụ được giống như núi áp lực bỗng nhiên đánh tới, cảm thấy nhất thời chấn động. Chính là cái cơ hội này. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Hai tròng mắt bên trong, thanh sắc hỏa liên thoáng chốc nở rộ ra. Diệp Hiên chờ tới bây giờ, chính là vì mượn nhờ bà xa thế giới lực lượng, cầm tu vi của mình chồng chất đến niết bàn cảnh. Bây giờ hắn đã có niết bàn trung kỳ tu vi, có thể nói vượt xa khỏi dự tính của hắn. Sinh tử cảnh thả ra Thanh Liên Tam Sinh Đồng, cùng niết bàn cảnh phóng thích ra Tam Sinh Đồng Tử, trong đó uy lực chênh lệch lại đâu chỉ là gấp trăm lần. Tam Sinh Đồng Tử cái này một vụ nổ phát, đối diện Ngả Huy hiển nhiên không có dự liệu được. Ngả Huy nhất thời tâm thần thất thủ, cả người vì đó trì trệ. Đối mặt cơ hội tốt như vậy, Diệp Hiên làm thế nào có thể bỏ lỡ. Thân hình hắn bỗng nhiên khẽ động, một cái mang theo mênh mông hơi thở thanh sắc hình ảnh sau lưng hắn đột ngột hiển hiện ra. Tuế Nguyệt Đao. Diệp Hiên cảm thấy mặc niệm một tiếng, vung cổ tay, keng, phảng phất mang theo vô cùng vô tận tuế nguyệt hơi thở tuế nguyệt đao, bị thanh sắc hình ảnh theo trong hư không rút ra, khóa chặt. Tuế nguyệt đao chỉ xéo lấy Ngả Huy, đao mang hiện ra gió mát u quang, hàn khí bức người. Đến bước này, Diệp Hiên triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ngả Huy đã bị tuế nguyệt đao đao thế khóa chặt, dù là hắn theo Thanh Liên Tam Sinh Đồng trong luân hồi thoát ra, đều không thể cải biến cục diện. Ngả Huy thân thể bỗng nhúc nhích, chợt cả người thanh tỉnh lại. Khi hắn ánh mắt rơi vào chỉ phía xa là hắn tuế nguyệt trên đao lúc, toàn thân giật mình, tại sao có thể như vậy? vì sao trong nội tâm của ta cùng nổi lên cảm giác tử vong? Diệp Hiên Thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Ngả Huy, hai mắt trống rỗng vô cùng, không mang theo bất kỳ cảm tình gì âm thanh, từ trong miệng truyền ra. Tuế nguyệt như đao, đao đao thúc người lão. Chém, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.